Nhiều nhân viên bảo vệ trong trang viên của vạn gia ở trước mắt thiếu niên giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống này, không thể không thi nhau lui lại. Diệp Trần cứ đi như đi dạo mà chậm rãi tiến về phía trước, giống như những trang thiết bị tốt có trình độ không thua kém gì an ninh quân đội ở chung quanh, như thể chúng không tồn tại. Còn đứng thất thần ra đó làm gì, không mau lên cho ta. Theo tên đội trưởng của đội bảo vệ quát to một tiếng, mười mấy tên bảo vệ được trang bị tốt thì nhau quơ quảo cây gậy điện ở trong tay lao về phía Diệp Trần. Tuy nhiên căn bản là không chờ bọn hắn tới gần Diệp Trần trong 3 mét thì đã thi nhau bắn ngược ra ngoài. Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn những người này chút nào, vẫn chậm rãi đi lên phía trước, cách phòng khách của vạn gia càng lúc càng gần. Dừng lại, nếu như ngươi còn dám tiến lên một bước chúng ta sẽ nổ súng. Ở ngoài cửa phòng khách của vạn gia cũng có hơn 10 tên bảo vệ. Không, chuẩn xác mà nói, mười mấy người này đều là bảo vệ cao cấp, mỗi người chẳng những đều là võ giả nội kình, hơn nữa còn được trang bị súng ngắn. Thế nhưng Diệp Trần vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì, tiếp tục chậm rãi hướng phía trước mà đi tới. Băng băng. Hơn 10 tên bảo vệ cao cấp kia, quả nhiên so với những tên bảo vệ trước đó chấn định và quả quyết hơn nhiều. Mắt thấy Diệp Trần đã bước vào cấm khu, gần như cùng lúc lấy ra súng ngắn. Hơn nữa những người này hiển nhiên đều đã trải qua huấn luyện kỹ thuật bắn súng, cho nên mỗi người đều không tầm thường, mỗi viên đạn gần như đều trực tiếp ngắm tới vị trí yếu hại của Diệp Trần. Hừ. Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp theo tay vung lên, những viên đạn kia ngay lập tức có một cỗ khí kình cường đại trực tiếp bắn ngược trở về. Phốc phốc. Hơn 10 tên bảo vệ cao cấp, toàn bộ nháy mắt bị đạn xuyên vào mi tâm, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có, cơ hội phát ra, đã toàn bộ mềm nhũn ngã trên mặt đất. Những tên bảo vệ bình thường trước đó bị Diệp Trần đánh bay ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng quỷ dị này, vẻ mặt họ lập tức đều hoảng sợ, rốt cuộc không còn một ai dám tiến lên phía trước nữa. Cái này, cái này. Đội ngũ 100 tên được trang bị tốt vậy mà trong nháy mắt đã bị Diệp Trần vượt qua, thậm chí những người này ngay cả năng lực để cho hắn dừng lại dù chỉ là một chút cũng không có. Vạn quán tài trong phòng khách nhìn thấy cảnh này lập tức không tự chủ được lui về sau mấy bước, vội vàng núp ở sau lưng của vô tướng pháp sư. Mà Diệp Trần lúc này cũng đã chậm rãi bước vào trong phòng khách. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người vô tướng pháp sư, lông mày hơi nhíu lại. Lão lửa chọc, đã lâu không gặp. Làm sao? Ngươi muốn ra mặt thay cho vạn gia sao? Hai mắt của vô tướng pháp sư khẽ híp lại một cái, một tia sắc bén từ trong mắt lóe lên rồi biến mất, lập tức nở ra nụ cười công nghiệp đặc trưng, đứng dậy khỏi ghế, cao giọng hát một tiếng Phật hiệu. Diệp thí chủ, 2 tháng trước từ biệt ở tiên mộ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lúc trước may mắn mà có Diệp thí chủ phá vỡ cấm chế không gian tầng 7. Lão Nạp và Yến Chân Nhân lúc này mới có thể thoát thân ra khỏi thiên mộ. Mỗi lần Lão Nạp nghĩ tới đối với Diệp thí chủ đều là vô cùng cảm kích. Diệp Trần nghe được điều này lập tức cười lạnh. Đã như vậy, vậy thì còn không nhanh cút đi. Chẳng lẽ đây chính là thái độ mà người đối đãi với ân nhân sao? Tuy rằng Diệp Trần tiếp xúc với Lão Hòa Thượng này không nhiều, nhưng lại sớm đã nhìn rõ bộ mặt thật của người này. Đại Hòa Thượng này có thể nói là kẻ dối trá đến cực điểm. Quả nhiên, vô tướng pháp sư lập tức hiện ra vẻ mặt thương xót nói. Diệp thí chủ, oan oan tường báo bao giờ mới dứt. Lão Nạp chính là bởi vì muốn báo đáp ân cứu mạng của Diệp thí chủ, cho nên mới không thể để cho thí chủ tăng thêm sát nghiệp. Sát khí của Diệp thí chủ quá nặng, tương lai sợ rằng sẽ bị trời phạt, không được chết tử tế. Bây giờ sao không buông bỏ đầu đao xuống quy y cửa Phật đi? Lúc nói được nửa câu, giọng nói của vô tướng pháp sư đột nhiên trở nên vô cùng mị hoặc, để cho người ta sau khi nghe thấy không tự chủ được, sẽ cảm thấy lời hắn nói chính là kim điều ngọc luật, không nhịn được mà muốn nghe theo. Đáng tiếc Diệp Trần lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại hiện ra nụ cười giễu cợt. Mị hoặc ma âm. Không nghĩ ra, ngươi là người ở trong Phật môn, thế mà lại đi tu luyện công pháp của ma môn, thật đúng là để cho người ta cười đến rụng cả răng cửa lẫn răng hàm. Vô tướng pháp sư thấy Diệp Trần vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa một thân nhân tiện chỉ nói đã phá đi thần thông ma môn của mình, vẻ mặt vì đó mà lập tức thay đổi, có phần thẹn quá hóa giận nói. Nói bậy nói bạ, Lão Nạp thi triển chính là phạn âm của Phật môn chính tông, vốn là thấy lương tâm của ngươi chưa mất hết, muốn độ hóa ngươi vào trong Phật môn của ta. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết hối cải, vậy thì Lão Nạp cũng không cần tốn nhiều nước bọt với ngươi nữa. Diệp Trần lập tức vui vẻ. Sao? Bị ta vạch trần ra nội tình, thấy thẹn quá hóa giận rồi sao? Đã như vậy còn phí lời để làm gì? Hoặc là cút sang một bên cho ta, hoặc là chết. Hử, cũng dám nói với sư phụ ta như vậy, là ngươi muốn chết. Một tên hòa thượng ở bên cạnh nghe được điều này, lập tức không nhịn được nữa, đột nhiên quát lớn một tiếng, trực tiếp đánh về phía Diệp Trần. Toàn bộ không khí trong phòng khách lập tức quay cuồng. Hòa thượng này lại là một tên tông sư hóa kình. Đáng tiếc là tông sư hóa kình bây giờ trong mắt Diệp Trần thì so với con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp vung tay ra, bành một tiếng. Hòa thượng kia còn chưa lao tới được trước mặt Diệp Trần, đã bị một cỗ lực lượng cường hãn vô song đập bay ra ngoài, trong nháy mắt đánh thành một đống thịt nát, chết đến không thể chết thêm. T. Mấy người còn lại nhìn thấy cảnh này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời không tự chủ được lùi lại hai bước. Diệp Trần tùy tiện phủi tay, giống như cười mà không phải cười, nhìn vào vô tướng pháp sư. Lão lửa chọc, bây giờ đồ đệ của ngươi cũng chết ở trong tay ta, chẳng lẽ còn không có ý định báo thù cho hắn sao? Vô tướng pháp sư cuối cùng cũng không còn cách nào tiếp tục làm ra vẻ nữa, trên người lập tức dâng lên một cỗ sát khí cường đại, hai mắt cũng biến thành màu đỏ sậm, so với vẻ đạo mạo của đại hòa thượng trước đó quả thực giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Tiểu tặc, Phật gia ta đang nói tốt cho ngươi, ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, vậy thì để Phật gia đưa ngươi đi Tây Thiên gặp Phật tổ. Nói xong lời này, đồng thời hai tay của vô tướng pháp sư bỗng nhiên xòe ra, từ trong tăng bào rộng lớn của hắn vậy mà hiện lên hai đạo bóng đen. Lúc vừa mới hiện ra nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chờ sau khi bay ra đột nhiên biến lớn trong nháy mắt vậy mà biến thành hai người. Sao? Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không kinh hãi, khôi lỗi. Lúc trước ở không gian tầng 6 của tiên mộ, Diệp Trần cũng từng gặp qua khôi lỗi nhân tương tự, bọn chúng đều có thực lực tông sư hóa kình trở lên, chẳng những đánh không chết, hơn nữa da dày thịt béo rất khó gặp. Mà hai cái khôi lỗi trước mắt này dường như còn cao cấp hơn so với con mà trước đó hắn gặp được, đoán chừng sức chiến đấu chắc là trên võ giả thánh cảnh. Bỗng nhiên Diệp Trần rốt cuộc hiểu ra, lão lừa chọc trước mắt này tại sao lại không sợ hãi, hóa ra có hai con khôi lỗi cao cấp này làm lá bài tẩy. Hai con khôi lỗi đánh không chết, lại phối hợp thêm đạo pháp của lão lừa chọc này, thực lực tổ hợp bậc này thì hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Thế nhưng hắn đối nghịch với mình, đổi lại hắn được thứ gì chứ? Trong lòng vừa hiện lên suy nghĩ này thì vô tướng pháp sư đã nói ra đáp án. Tiểu tử, Phật gia ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao ra công pháp tu luyện của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hóa ra từ cái lần ở trong tiên mộ đó, sau khi được chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Diệp Trần, vô tướng pháp sư vẫn là vô cùng nóng mắt. Tu vi của hắn sớm đã đạt tới cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, đáng tiếc là 10 năm gần đây lại chậm chạp không cách nào đột phá, tuổi thọ cũng tương tự đã không có cách nào kéo dài thêm được nữa, cho nên hắn mới phải mạo hiểm tiến vào tiên mộ, hy vọng có thể tìm được biện pháp để giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc là hắn chẳng những không tìm ra được đáp án mà mình muốn, ngược lại còn bị vây ở trong đó gần 3 năm thời gian. Ngay vào lúc hắn gần như có ý định từ bỏ thì lại gặp được Diệp Trần. Trực giác nói cho hắn biết công pháp tu luyện của thiếu niên này so với hắn phải cường đại hơn vô số lần. Thế là tâm tư của hắn vốn đã có chút buông xuôi, lại lập tức nóng rực lên một lần nữa. Hắn thấy chỉ cần có thể lấy được công pháp mà Diệp Trần đang tu luyện thì khẳng định là có thể giải quyết được vấn đề tu vi của hắn, đang không có cách nào đột phá. Đã hiểu ra ý đồ của vô tướng pháp sư, Diệp Trần không thể không lắc đầu nói. Lão lừa chọc, ngươi thật đúng là loại người dối trá vô sỉ nhất mà ta từng thấy. Không nghĩ tới vô tướng pháp sư lại cười lạnh. Cái gì là dối trá, cái gì là chân thật? Ở trên thế gian này tất cả đều là hư ảo, vạn pháp duy tâm mà thôi. Phật gia ta lại hỏi ngươi một câu, công pháp tu luyện này ngươi giao hay là không giao? Diệp Trần cười lạnh. Ngươi cho rằng lấy ra hai con khôi lỗi là có thể bức ta đi vào khuôn khổ rồi sao? Không thể không nói ngươi chẳng những biết dối trá mà còn rất ngây thơ. Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần đột nhiên dẫm mạnh một cái, trực tiếp lao thẳng về phía vô tướng. Hừ, vô tướng pháp sư dường như sớm đoán được Diệp Trần sẽ có ý định đánh lén hắn, thân thể trực tiếp lùi lại, đồng thời đẩy Vạn Quán Tài và hai tên đệ tử của hắn. Ba người bị lực đẩy mạnh mẽ bắn vọt về phía Diệp Trần, đồng thời thông qua thần niệm khống chế hai con khôi lỗi triển khai công kích Diệp Trần. Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới vô tướng pháp sư này, vậy mà có lòng dạ độc ác như thế, không cần suy nghĩ đã lấy người nhà mình đẩy ra như bia đỡ đạn. Bành bành bành. Ba người này làm sao là đối thủ của Diệp Trần, trong nháy mắt toàn bộ bị đánh nát. Bởi vì ba người bọn họ cho nên kéo dài thêm một chút thời gian, vô tướng pháp sư đã lui lại tới hơn mười mấy mét, đồng thời khống chế hai con khôi lỗi bổ nhào vào trước mặt Diệp Trần. Thời gian một cái chớp mắt, Diệp Trần đã đấu được hơn 10 chiêu với hai con khôi lỗi mà vô tướng pháp sư đang điều khiển. Toàn bộ phòng khách giống như vừa mới xảy ra một cơn địa chấn rất lớn, bây giờ hoàn toàn trở thành một phế tích. Không thể không nói, thực lực của hai con khôi lỗi này hoàn toàn có thể nói là rất mạnh. Mỗi một con đều có thực lực không kém hơn Bạch Thiên Hành. Hơn nữa, nó còn có lực phòng ngự rất cường hãn. Cho dù là Diệp Trần ở dưới tình huống không có sử dụng xích diễm, thì cũng không cách nào cưỡng ép hủy diệt chúng. Hơn nữa, vô tướng pháp sư vừa thao túng khôi lỗi dây dưa với Diệp Trần, đồng thời cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một cái phù lục màu máu, sau đó cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên trên phù lục màu máu kia. Sau đó lợi dụng thời cơ hướng trên thân Diệp Trần điểm một cái. Phệ tâm đoạt hồn phù, lấy cho ta. Diệp Trần đang bị hai con khôi lỗi kia dây dưa, căn bản không có nghĩ tới. Lão lừa chọc này vậy mà lại dùng phù lục đánh lén mình, lập tức bị cái phù lục màu máu kia đánh trúng. Oanh! Sau khi phù lục màu máu kia đánh trúng người Diệp Trần, lập tức biến mất không thấy đâu nữa, mà toàn thân Diệp Trần thì run lên bần bật, cả người trong nháy mắt dại ra tại chỗ. Ngay vào lúc này, vô tướng pháp sư thấy một kích của mình trúng đích, lập tức khống chế hai con khôi lỗi bắt lấy hai tay của Diệp Trần, rồi gắt gao đè hắn xuống. Kẹt kẹt. Thuận lợi bắt được Diệp Trần, vô tướng pháp sư lập tức cười lớn đắc ý, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Trần. Tiểu tử, vốn ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao ra công pháp tu luyện cho ta, Phật gia ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Ai bảo ngươi lại không nghe lời ta như vậy, vậy thì ta đành phải tốn kém một tấm phệ tâm, đoạt hồn phù, không dễ dàng gì có được, để cải tạo ngươi thành nô bộc trung thành nhất của Phật gia. Vừa nói xong, trong miệng vô tướng pháp sư bắt đầu lẩm bẩm, dường như đang ngâm sướng chú ngữ gì đó. Lấy máu tươi của ta làm vật dẫn, thần hồn của ngươi chịu sự điều khiển của ta. Theo vô tướng pháp sư ngâm sướng chú ngữ, chân thân lập tức dâng lên một cỗ khí tức tà ác khó lòng hình dung, so với hình tượng mặt mũi hiền lành lúc trước quả thực hoàn toàn khác biệt. Sau khi ngâm sướng được một lúc, đôi mắt vô tướng pháp sư bỗng nhiên ngưng tụ, trực tiếp quát lớn một tiếng, đoạt hồn. Một cỗ lực lượng tinh thần cường đại từ trong đôi mắt của vô tướng pháp sư ngưng tụ thành một luồng ánh sáng trắng lao thẳng vào phía đôi mắt của Diệp Trần. Đây là bước cuối cùng của phệ tâm đoạt hồn phù chú. Một khi thi triển thành công, người chúng chú sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất của người thi thuật, sinh ra sự sùng bái từ nội tâm đối với người thi thuật. Trước đó, vô tướng pháp sư đã từng sử dụng thuật này chinh phục được mấy tên tông sư hóa kình, trở thành đệ tử dưới tay trung thành nhất của hắn. Hắn tin tưởng chỉ cần thi triển thuật này thành công, Diệp Trần sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ của mình, giống như những người trước đó. Vận mệnh của hắn sẽ chịu sự điều khiển của chính mình. Đến lúc đó chẳng những có thể dễ dàng lấy được công pháp mà hắn tu luyện, còn có thể dùng các loại biện pháp khác để trả đạp làm cho hắn chịu nhục nhã, nhằm trả lại mối thù trước đó hắn đã sỉ nhục mình. Nghĩ tới đây, cái mặt mo mập mạp kia của vô tướng pháp sư bắt đầu nở rộ ra như hoa cúc. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra, Diệp Cuồng Tiên danh tiếng lẫy lừng sẽ trở thành một con chó trung thành của bản pháp sư, kiệt kiệt. Tuy nhiên, vô tướng pháp sư vừa mới nói ra lời này thì một giọng nói tràn ngập vẻ trêu tức đột nhiên vang lên. Chỉ bằng cái loại rác rưởi như ngươi mà cũng đòi khống chế bản đế sao? Vô tướng pháp sư nghe được điều này lập tức bị dọa cho hồn vía muốn thọt ra ngoài, vội vàng nhìn vào đôi mắt của thiếu niên trước mặt. Chỉ thấy đôi mắt của hắn vẫn tỉnh táo, không có chút dấu hiệu nào là bị đoạt hồn thành công. Không, đây không có khả năng. Vô tướng pháp sư dưới sự khiếp sợ ngay lập tức hét lớn một tiếng, sau đó vội vàng lưu lại. Đáng tiếc, Diệp Trần há lại để cho hắn toại nguyện. Trời với lão lửa chọc nhà ngươi lâu như vậy rồi, cũng nên đến lúc kết thúc. Sau khi nói ra lời này, hai mắt Diệp Trần bỗng nhiên trừng lên, trong đôi mắt vậy mà bắn ra hai đạo ánh sáng màu tím yêu dị. Hám thần thuật, oanh! Vô tướng pháp sư bị hai đạo ánh sáng màu tím này bao phủ, cái đầu giống như bị thiên lôi bổ trúng, trong nháy mắt liền ngốc trệ tại chỗ. Trong đôi mắt hiện lên một chút dãy giụa, rồi dần dần bắt đầu trở nên mơ màng. Quỳ xuống. Sau khi Diệp Trần nhẹ nhàng tránh thoát đi hai con khôi lỗi đã mất đi sự khống chế, sau đó lại hướng về vô tướng pháp sư, dùng tinh thần đã bị nô dịch hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Phù. Vô tướng pháp sư không chút do dự, lúc này đã quỳ trên mặt đất, một mặt cung kính nói, chủ nhân. Diệp Trần trực tiếp khoát tay áo, lăn qua một bên. Vô tướng pháp sư vậy mà thực sự nằm dạp trên mặt đất bắt đầu lăn đi. Diệp Trần thấy thế không thể không thổn thức một hồi. May mà lực lượng linh thuần của ta đủ mạnh, ở vào thời khắc mấu chốt đã tránh thoát, bằng không hôm nay thực sự là có chút nguy hiểm. Nếu như không phải thực lực của vô tướng pháp sư quá yếu, thì nó không chừng thật đúng là bị tên khốn này ám toán. Chớp mắt một cái thì từ vạn gia trở về đã qua 2 ngày, vô tướng pháp sư bị Diệp Trần dùng hám thần thuật khống chế. Lão hòa thượng này tuy rằng không phải kẻ tốt lành gì, tuy nhiên Phạm Âm Tự phía sau hắn là một thế lực lớn ở Đông Giang, nó không chừng sau này giữ lại còn có tác dụng, cho nên Diệp Trần không giết hắn. Còn về Vạn Gia, Vạn Quán Tài đã bị Diệp Trần một chưởng vỗ chết, trang viên của Vạn Gia cũng bị Diệp Trần trước khi đi cho một mồi lửa đốt trụi. Mà trong thời gian hai ngày này, Diệp Trần luyện hóa hai con khôi lỗi cao cấp có được từ chỗ vô tướng, sau đó phân biệt phái đến bên cạnh Tô Lam và Sở Phi Yên. Hai con khôi lỗi cao cấp này, về mặt ngoại hình so với người bình thường gần như không khác biệt, sẽ không để cho người ta chú ý. Hơn nữa, thực lực cường đại, cho dù là võ giả thánh cảnh nó cũng có thể giết chết. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất chưa đủ chính là cái đồ chơi này lại cần linh thạch để duy trì, mà số lượng linh thạch trên trái đất thì vô cùng khan hiếm. Trong tay hắn bây giờ cũng chỉ có 10 khối mà lão hòa thượng vô tướng kia kính dâng lên mà thôi. Đoán chừng chỉ có thể duy trì được trong khoảng thời gian 1 năm. Ngày thứ 3, ngay lúc Diệp Trần chuẩn bị bắt đầu thu thập dược liệu của trúc cơ đan, sau đó luyện chế trúc cơ đan để chuẩn bị đột phá cảnh giới trúc cơ, thì lại có một vị khách không mời mà đến. Dịch Sơn Hà, tổng tham mưu trưởng của Thần Long Vệ, thượng tướng Hoa Hạ đến. Dịch Sơn Hà nhìn thấy Diệp Trần, câu nói đầu tiên là: "Diệp tiên sinh, việc lớn không tốt." Diệp Trần biết ý của Dịch Sơn Hà, khẳng định là chuyện mà mình đã tru sát 4 quân của Thần Long Vệ. "Lão tướng quân, 4 người Công Tôn Vân Long khiêu khích ta trước, chết còn chưa hết tội. Chẳng lẽ quân đội còn muốn định tội ta sao?" Trong khi nói chuyện, vẻ mặt Diệp Trần lộ ra thần sắc lạnh lùng. Nếu như quân đội thật muốn định tội hắn, hắn đương nhiên sẽ không cúi đầu nhận phạt. Cùng lắm thì mang theo mẹ con Tô Lam đi ra nước ngoài sống là được. Dịch Sơn Hà cũng cảm ứng được khí tức lạnh lùng trên người Diệp Trần, vội vàng nói: "Diệp tiên sinh, người hiểu lầm. Tuy rằng người giết 4 người Công Tôn Vân Long, việc này hoàn toàn chính xác là có chút lỗ mãng. Tuy nhiên, chính như lời người nói là 4 người bọn họ khiêu khích người trước. Cao tầng trong quân đội đối với cách làm của ngươi tuy rằng rất không hài lòng, thế nhưng nể tình trước đó ngươi tiêu diệt đi 7 tổ chức sát thủ lớn, lại lấy được lôi thần quyền trượng, công lao quá lớn, cho nên đã quyết định là không truy cứu." Diệp Trần nghe được điều này, lông mày càng nhíu chặt hơn. "Đã như vậy, vậy là tướng quân vừa mới nói tới việc lớn không tốt, là việc nào?" Dịch Sơn Hà hít sâu một hơi. "Diệp tiên sinh có nhớ đến, trước đó ngươi đã từng giết chết một vị thánh tử của Thánh Tâm Các phải không?" Diệp Trần nhẹ gật đầu. "Không sai, tên kia hình như tên là Tần Vô Song gì đó." Dịch Sơn Hà thở dài, chính là người này. Người này chẳng những là thánh tử của Thánh Tâm Các mà còn là người của Tần gia ở Kinh Đô. Diệp Trần nghe được tin tức này, lông mày không thể không nhíu lại, lạnh lùng nói: "Hóa ra là người của Tần gia ở Kinh Đô, sớm biết như vậy thì ta nên cho hắn thêm mấy trưởng." Vẻ mặt của Dịch Sơn Hà tỏ ra lo lắng. "Diệp tiên sinh, làm sao mà ngươi vẫn còn không rõ chứ? Ngươi giết thánh tử Thánh Tâm Các, thiên tài trăm năm mà Tần gia mới có được. Thánh Tâm Các và Tần gia há lại để yên chuyện này sao? Trước đó nếu không phải là có đại thủ trưởng đè ép thay ngươi, hơn nữa chính là do Tần Vô Song khiêu khích trước bên chúng ta chiếm lý, thì người của Tần gia và Thánh Tâm Các sớm đã ra tay với ngươi. Thế nhưng bây giờ ngươi lại giết Thần Long Tứ Quân, đưa tới biến động to lớn trong quân đội. Bây giờ thì ngay cả đại thủ trưởng cũng không có cách nào tiếp tục bảo vệ ngươi." Nói đến đây, Dịch Sơn Hà dừng lại một chút lại nói tiếp: "Ta nhận được tin tức đáng tin cậy là Thánh Tâm Các thông qua Tần gia đã cùng với quân đội đạt được ký kết ngầm. Tần Đạp Thiên là lão tổ của Thần gia, chẳng mấy chốc sẽ hướng tới người ước chiến, lấy phương thức sinh tử quyết đấu để chấm dứt đoạn ân oán này, mà quân đội sẽ giữ yên lặng không nhúng tay vào việc này." Nghe Dịch Sơn Hà giải thích xong, Diệp Trần cuối cùng hiểu được cái gì gọi là chuyện lớn không tốt mà Dịch Sơn Hà nói khi vừa tới. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không phải là quá để ý. "Tần Đạp Thiên lão tổ của Tần gia sao? Ước chiến sinh tử đấu ư? Ta đây ngược lại thế nhưng rất muốn mở mang kiến thức một chút." Dịch Sơn Hà lập tức gấp lên: "Diệp tiên sinh, vị lão tổ Tần gia này cũng không phải nhân vật tầm thường à? Ngươi còn nhớ trước đó ta đã từng nói qua chưa? Chuyện mà Võ Lâm Hoa Hạ liên thủ với nhau vây quét Thánh Tâm Các. Lúc trước cái tên thiếu niên kia lấy lực một người đánh bại các cao thủ Trung Nguyên, ngươi có biết là ai không?" Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, chẳng lẽ thiếu niên đó chính là Tần Đạp Thiên sao? Dịch Sơn Hà lắc đầu vẻ mặt ngưng trọng: "Không, thiếu niên kia so với tuổi tác của ta còn nhỏ hơn, làm sao có thể là lão tổ Tần gia được? Thiếu niên kia chính là đồ đệ của Tần Đạp Thiên, bây giờ đã là thánh chủ của Thánh Tâm Các, thực lực của hắn so với 40 năm trước không biết đã cao hơn bao nhiêu. Còn về Tần Đạp Thiên, sư phụ của hắn thực lực lại càng mạnh. Theo lời kể thì người này đã sống gần 200 tuổi, tu vi võ công càng đạt tới cảnh giới thần cảnh trong truyền thuyết, thực lực còn ở trên thánh chủ của Thánh Tâm Các. Cho dù trong nội bộ Thánh Tâm Các cường giả rất nhiều, nhưng cũng nằm trong số 1, số 2. Nghe xong lời giải thích của Dịch Sơn Hà, Diệp Trần lập tức cười. "Ý tứ của lão tướng quân là ta không mạnh bằng hắn sao?" Trên mặt của Dịch Sơn Hà lập tức hiện ra nụ cười xấu hổ, nói ra lời nói sâu xa. Diệp tiên sinh, lời nói từ đáy lòng, thiên phú vô đạo của người đích thực là trên đời ta hiếm thấy. Nếu như có thể thu liễm tài năng lại một chút, đợi một đoạn thời gian, thiên hạ này nhất định không có ai là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc hành động theo cảm tính. Lời nói của Dịch Sơn Hà rất khéo léo, nhưng ý tứ bên trong đã rõ ràng là muốn Diệp Trần không có tiếp nhận ước chiến của Tần Đạp Thiên. Diệp Trần hiểu ý tứ của Dịch Sơn Hà, nhưng lại cười ha ha. Làm con rùa đen rút đầu rút cổ không phải phong cách của Diệp Cuồng Tiên ta. Hơn nữa, ai thua ai thắng còn chưa chắc. Dịch Sơn Hà còn muốn khuyên tiếp thì Diệp Trần đã khoát tay áo nói, lão tướng quân cũng không cần nhiều lời, ân oán giữa ta và Thánh Tâm Các sớm muộn gì đều phải giải quyết. Hơn nữa người cho rằng nếu như ta né tránh không chiến thì Tần Đập Thiên bọn chúng sẽ từ bỏ ý đồ sao? Cái này, Dịch Sơn Hà lập tức không phản bác được, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Thánh Tâm Các và Tần gia ở Kinh Đô chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, mà Diệp Trần lại không có được sự ủng hộ của quân đội. Dường như là cũng không có sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa Diệp Trần nếu như tránh né mà không chiến tất nhiên ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh. Chậm rãi đi tới trước lan can, Diệp Trần nhìn vào khung cảnh núi non xa xôi, mây mù lợn lờ, mở miệng nhàn nhạt nói. Nếu như đã không thể né tránh, cùng với bị động tiếp nhận khiêu chiến còn không bằng chủ động xuất kích, giữ quyền chủ động trong tay mình. Nói tới đây, Dịch Sơn Hà phát hiện trên người Diệp Trần bỗng nhiên bộc phát ra một đạo khí thế vô cùng cường đại, ép cho hắn ngay cả đến thở cũng không thông. Diệp tiên sinh, ý của ngươi là... Chậm rãi thu lại khí thế trên người, Diệp Trần nghiêng đầu hướng về phía Dịch Sơn Hà mỉm cười. Lão tướng quân, xin giúp ta hướng Tần Đạp Thiên gửi tới một cái chiến thư, nói Diệp Cuồng Tiên ta sau 10 ngày hẹn hắn quyết một trận tử chiến trên sông Thiên Giang. Cái gì? Dịch Sơn Hà lập tức choáng váng. Hắn tới lần này là muốn khuyên Diệp Trần tạm thời tránh đi mũi nhọn, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái tên này chẳng những không lui, ngược lại còn muốn chủ động ước chiến với Tần Đạp Thiên. Cuối cùng Dịch Sơn Hà thấy không khuyên nổi Diệp Trần, chỉ đành phải thở dài một hơi mà rời đi. 2 ngày sau, tin tức Diệp Cuồng Tiên ước chiến với lão tổ Tần Đạp Thiên của Tần gia, đại trưởng lão của Thánh Tâm Các đã truyền ra khắp toàn bộ giới võ đạo của Hoa Hạ, thậm chí là những gia tộc hàng đầu. Việc này đột nhiên đã tạo ra một chấn động vô cùng lớn lao. Tần gia Kinh Đô. Tốt cho cái tên Diệp Cuồng Tiên, được một chiêu đánh đòn phủ đầu, cách làm việc của người này quả nhiên không thể theo lẽ thường mà an bài. Vậy mà trước khi chúng ta còn chưa phát ra chiến thư, hắn đã sớm khởi chiến khiêu chiến với lão tổ. Kết quả là thời gian và địa điểm của trận quyết chiến này đều được kiểm soát bởi hắn ta. Nó thực sự là một mưu kế hay, hảo phách lực. Tần Chí nhìn qua chiến thư ở trên tay, nhịn không được cảm thán một hồi. Sau khi từ hôm đó ở Vân Châu trở về, Tần Chí vẫn đang âm thầm chuẩn bị làm sao để diệt trừ Diệp Trần, cái mối họa lớn trong lòng này. Hắn đầu tiên chuyển ra tin tức Diệp Trần giết chết Thần Long Tứ Quân, hơn nữa còn thổi phồng trắng trợn, sau đó lợi dụng lực ảnh hưởng của Tần gia và Diệp gia trong quân đội tạo áp lực lên thượng tầng của nhà nước, cuối cùng bức bách đại thủ trưởng phải từ bỏ ý nghĩ bảo vệ Diệp Trần. Sau đó lại mời lão tổ Tần gia ra tay, chuẩn bị lấy phương thức ước chiến để bức Diệp Trần đi ra quang minh chính đại, hành động một lần tiêu diệt hắn. Vốn là hắn sợ Diệp Trần tránh né mà không chiến, thậm chí đều đã sớm chuẩn bị tốt hậu chiêu ở phía sau. Nhưng tuyệt đối không nghĩ ra, cái tên này thế mà chủ động khiêu chiến trước, ngược lại tránh cho bọn họ trở tay không kịp. Hừ, cho dù tâm kế của hắn có cao hơn nữa thì thế nào? Ở trước thực lực tuyệt đối thì tất cả kế mưu đều chỉ là phù phiếm. Không sai, hắn đã dám chủ động khiêu chiến với lão tổ. Như vậy chính là tự mình đi chịu chết. Chúng ta cũng lập tức hồi báo tin tức này cho lão tổ. Quân đội bây giờ đã ưng thuận hứa hẹn không nhúng tay vào chuyện của Diệp Cuồng Tiên. Đây cũng chính là cơ hội tốt đẹp để diệt trừ đi người này. Mọi người trong Tần gia bàn luận sôi nổi, trên mặt mỗi thành viên Tần gia đều là vui mừng hớn hở ra mặt, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Cuồng Tiên bị chính lão tổ nhà mình giết chết. Duy chỉ có Tần Chí là vẻ mặt ngưng trọng, bất kể thế nào hắn cũng không cười nổi, bởi vì hắn phát hiện chính mình trốn ở phía sau màn, giao thủ với người này mấy lần, luôn luôn tính toán không bỏ sót, thế nhưng lại tính sai mấy lần rồi, mỗi lần cử động của đối phương đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Vấn đề quan trọng nhất là hắn cẩn thận nghiên cứu những gì mà Diệp Cuồng Tiên đã trải qua, mỗi lần hành động đều đạt kết quả kinh người, nhưng nhiều lần hắn vẫn là người cười tới cuối. Vấn đề quan trọng nhất là hắn cẩn thận. Tần Tấn Xuyên, gia chủ của Tần gia một bên dường như cũng nhìn ra sự lo lắng trong mắt nhi tử nhà mình, lập tức vỗ vỗ vai hắn tự tin nói, Tiểu Chí, con để đặt tâm tư ở trong bụng đi. Diệp Cuồng Tiên này nói cho cùng bất quá cũng chỉ có 10 mấy tuổi mà thôi, chẳng lẽ còn có thể địch nổi lão tổ, đã khổ tu gần 200 năm sau. Lần này của lão tổ tự thuần xuất mã, cho dù hắn có phong thái tài hoa, thiên kiêu tới cỡ nào, chắc chắn vẫn phải nuốt hận xuống cửu tuyền. Sau khi nghe thấy lời nói này của Tần Tấn Xuyên, Tần Chí cũng lập tức cảm thấy là rất có lý, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều. Một người có thể ngông cuồng nhất thời, nhưng cuối cùng chưa chắc là có thể ngông cuồng được cả đời. Coi như là truyền kỳ, cuối cùng rồi cũng tới ngày phải kết thúc. Côn Luân ở trong thánh tầm các, bên cạnh một cái hồ nước nhỏ giống như tiên cảnh. Sư tôn, đối phương chẳng qua chỉ là một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi, cần gì phải để ngài cực khổ tự thân xuất mã, để đệ tử xuất thủ giải quyết hắn là được rồi. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên trên người mặc trường bào màu vàng kim, bên cạnh hắn là một lão giả tóc trắng, hóa ra đó chính là lão tổ Tần gia, Tần Đạt Thiên, đại trưởng lão của thánh tầm các. Hai mắt Tần Đạt Thiên khép hờ dường như nhắm mắt dưỡng thần, qua một lúc lâu mới ung dung mở miệng. Kinh Vân, không phải là vi sư đả kích ngươi, ngươi rất có khả năng không phải đối thủ của người đó. Điều này sao có thể? Người đàn ông trung niên mặc áo màu vàng kim nghe được điều này lập tức tỏ ra không phục. Sư tôn, lời này của ngài có phần phóng đại không? Thiên phú của thượng quan Kinh Văn ta tuy rằng so kém với các chủ sư huynh nhưng cũng không tính là quá kém, chỉ là một tên thiếu niên ở giới thế tục, chẳng lẽ ta còn không đối phó được sao? Tần Đạt Thiên lắc đầu nói, trước đó thì vi sư cũng cảm thấy như vậy, một thiếu niên ở giới thế tục thì tu vi có thể mạnh bao nhiêu? Thẳng tới mấy ngày trước đây, Tần gia chúng ta có một tiểu tử tên là Tần Chí đã đưa tới cho ta một đoạn video Diệp Cuồng Tiên này đánh nhau với người khác. Tuy rằng thời gian rất ngắn nhưng ta cơ bản có thể xác định được Diệp Cuồng Tiên này chắc chắn là một tên tu tiên giả chân chính. Tu tiên giả? Thượng quan Kinh Vân nghe được điều này lập tức biến sắc, dường như nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ. Chẳng lẽ hắn là người từ chỗ kia đi ra? Tần Đạt Thiên lắc đầu lần nữa, một mặt giữ kín như bưng nói. Điều này ta cũng không rõ, tuy nhiên cho dù hắn là người từ chỗ đó đi ra, thánh tầm các chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn. Nói đến đây Tần Đạt Thiên yếu ớt thở dài một hơi. Nghĩ thánh tầm các ta, võ kỹ tiền nhân thì có vô số, nhưng lại không có pháp môn tu tiên, chỉ có thể lấy võ giả nội kình rồi vận chuyển lên tiên nhân võ học. Nếu trải qua trận này có thể để cho ta nhìn trộm được pháp môn vận chuyển khí tức của người này, đến lúc đó có thể cải tiện được tâm pháp tu luyện nội kình của chúng ta, thì thực lực tổng hợp của thánh tầm các chúng ta tất nhiên sẽ được đề cao thêm một tầng. Nói đến đây, trong đôi mắt giả nua của Tần Đạp Thiên hiện ra vẻ nóng rực. Kinh Vân, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao mà vi sư nhất định phải tự mình xuất thủ chưa? Thượng quan Kinh Vân vội vàng khom người. Hiểu, sư tôn hạ mình giao thủ với tiểu tử này là vì kế hoạch trăm năm của thánh tâm các chúng ta. Cùng lúc đó thì vũ gia Thiên Hải cũng đang rơi vào cảnh tượng vui mừng. Quá tốt rồi, lần này có Tần đại trưởng lão xuất thủ, ta xem Diệp Cuồng Tiên kia còn không chết hay sao? Không sai, người này hủy đi cơ nghiệp trên trăm năm của vũ gia ta, ta hận không thể thiên đào vạn quả chém hắn thành muôn mảnh, lần này ông trời rốt cuộc cũng được mở mắt. Còn có những bọn phản đồ kia đã phản bội vũ gia ta, chờ sau khi Tần đại trưởng lão giết chết Diệp Cuồng Tiên, món nợ này chúng ta đến lúc đó tất cả đòi lại. Mọi người trong vũ gia đều đang vô cùng kích động, những ngày vừa qua bị các thế lực khắp nơi trong tỉnh Thiên Nam chèn ép ngột ngạt và lúc này cuối cùng cũng được quét sạch sành sanh. Diệp Trần thì đương nhiên không biết tin tức chính mình ước chiến với Tần Đạp Thiên khi truyền ra đã tạo thành chấn động lớn như thế nào đối với toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ. Hắn lúc này còn đang bận rộn vì một chuyện khác. Tại biệt thự số 1 ở trong phòng, Diệp Trần đang ngồi xếp bằng trên mặt đất sau khi kiểm tra xác nhận từng cái dược liệu trước mắt một lần, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Tài lữ pháp địa, lời này quả nhiên không sai. Nếu như không phải thế lực bây giờ của ta đã trải rộng toàn bộ tỉnh Thiên Nam, thì muốn thu thập đủ dược liệu của trúc cơ đan này thật đúng là không phải chuyện dễ. Hóa ra ở 2 ngày trước, Diệp Trần đã viết ra danh sách dược liệu cần có để luyện chế trúc cơ đan, sau đó trực tiếp ném cho mấy người đường nghiệp Tào Khôn. Lúc này mới có thể chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, các loại dược liệu hy hữu hiếm thấy toàn bộ đã được đưa tới trước mặt hắn. Tuy rằng dựa vào thực lực hôm nay của ta, đối phó với Tần Đạp Thiên chắc là không thành vấn đề. Tuy nhiên, nếu như có thể trước khi quyết chiến mà đột phá tới cảnh giới trúc cơ, thì phần thắng cũng nắm chắc hơn một chút. Sau khi tự lẩm bẩm một mình như thằng tự kỷ, Diệp Trần hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu chính thức tiến hành luyện đan. Nhoáng cái, thời gian 3 ngày đã trôi qua, trong căn phòng này chỉ thấy hai tay Diệp Trần bao bọc chung quanh một cái lò luyện đan, 3 ngọn chân hỏa vẫn đang nhẹ nhàng bốc cháy. Bỗng dưng Diệp Trần thu ngọn lửa hai tay, đồng thời rót chân nguyên vào trong, ngưng. Theo một tiếng quát của Diệp Trần, dược dịch bên trong đan lô bắt đầu xoay tròn rồi ngưng tụ thành từng viên đan dược màu tím. Lại đợi khoảng gần nửa giờ, lúc này hắn mới từ từ mở đan lô ra. Hô, một nhóm khói màu tím nhạt bay ra từ trong lò đan, nháy mắt toàn bộ căn phòng đầy ắp hương thơm. Trúc cơ đan đã thành. Luyện chế xong thành công trúc cơ đan, Diệp Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cẩn thận thu đan dược vào trong bình đựng, sau đó từ trong phòng đi ra. Bên ngoài lúc này thì trời đã vào đêm, Diệp Trần ở trong sân nghỉ ngơi một lát. Dù sao thì cũng trong lúc không có việc gì để làm cho nên trực tiếp ngồi xếp bằng bên cạnh hồ nước, lấy ra một viên trúc cơ đan trực tiếp ăn vào, bắt đầu xung kích cảnh giới trúc cơ. Trúc cơ đan ở trong tu chân giới đã miễn cưỡng được coi là đan dược cấp 3, dược lực so với bồi nguyên đan và tẩy tủy đan nhiều hơn không chỉ gấp 10. Oanh! Đan dược vừa tiến vào trong bụng Diệp Trần, lập tức biến thành một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt đã vận chuyển tới toàn bộ cơ thể. Diệp Trần lập tức vận chuyển thần công, nhanh chóng luyện hóa dược lực của trúc cơ đan, cô đọng thành chân nguyên rồi đưa vào đan điền. Đợi tất cả dược lực đều đã chuyển hóa thành chân nguyên, Diệp Trần vốn đã là luyện khí tầng 9, lúc này lập tức cảm nhận đan điền đang phồng lên, như thể nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên hắn còn chưa hài lòng, ngược lại lắc đầu. Linh khí chung quanh quá mỏng manh, một viên trúc cơ đan sợ là chưa đủ. Nếu như không thể tạo ra bước đột phá, đợi tới lúc thất bại mới sử dụng trúc cơ đan thì hiệu quả cũng yếu bớt đi nhiều. Vừa nghĩ tới đây, hắn dứt khoát phục dụng luôn 3 viên trúc cơ đan. Oanh một tiếng, dược lực của 3 viên trúc cơ đan này không phải là mạnh bình thường, cho dù Diệp Trần cũng bị dược lực mạnh mẽ này làm cho căng ra, kinh mạch toàn thân đau nhức. Nếu như không phải nhục thể của hắn cường hãn, chỉ sợ đổi thành người khác lúc này đã sớm phải bạo thể. Trình độ hiện tại này chắc cũng gần đủ rồi, nếm thử một chút. Tâm niệm vừa động, Diệp Trần liền khống chế linh khí bạo ngược trong đan điền, bắt đầu dọc theo đốc mạch chậm rãi đi ngược chiều và tập trung vào huyệt vĩ lư, huyệt giáp tích và một đường lao thẳng đến huyệt ngọc trầm. Lúc trước cũng bởi vì chân nguyên không đủ cho nên Diệp Trần không thể xông qua được huyệt ngọc trầm, cho nên mới thất bại tan tác mà dừng lại. Mà lần này chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần so với lần trước thì nhiều hơn gấp 5 lần, trực tiếp thừa thế xông lên. Diệp Trần lập tức cảm giác được bên trong đầu mình giống như có tiếng sấm của mùa xuân, ầm ầm rung động không thôi. Phá cho ta. Diệp Trần quát khẽ một tiếng trong lòng, hơn nữa, điều động chân nguyên xông thẳng lên. Bành! Giống như có thể nghe được tiếng mạch máu tan vỡ trong cơ thể Diệp Trần, nhưng hắn cũng không đình chỉ vận công, vẫn điên cuồng vận chuyển chân nguyên xông về phía trước. Cuối cùng chân nguyên xông phá được huyệt bách hội, vượt qua huyệt thần đình, một đường thẳng tiến, phốc. Trong chớp mắt khi hai mạch nhung đốc tụ hợp lại, trong miệng Diệp Trần trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn màu đen. Đây cũng là lúc mà phàm nhân mới sinh ra thoát khỏi thân thể người mẹ mà lưu lại máu đen trong cơ thể. Mà cũng chính là bởi vì máu đen này ngăn cách hai mạch nhâm đốc, từ đó mà cảnh giới tiên thiên bị lệch về phía cảnh giới hậu thiên. Chỉ có bức được cái máu đen này ra khỏi cơ thể mới có thể khiến hai mạch nhâm đốc lại lần nữa hợp lại, cũng chính là quay trở lại cảnh giới tiên thiên, hay còn gọi là đạt tới cảnh giới tiên thiên khi con người còn ở trong bụng mẹ. Mà khi cơ thể người được quay trở lại cảnh giới tiên thiên, thì trạng thái lúc còn ở trong bụng mẹ này mới chính là phá vỡ được gông cùm xiềng xích trong cơ thể, giống như cá chép hóa rồng, khả năng phát triển trong tương lai sẽ là tiềm lực vô hạn. Hút, Diệp Trần xông phá được hai mạch nhâm đốc, không có bất kỳ ý tứ dừng lại nào, lập tức hít vào thở ra. Một hơi hít vào này giống như không ngừng, mà linh khí chung quanh gần như lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy, hướng Diệp Trần nhanh chóng hội tụ lại. Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ linh khí trong đỉnh viện đã bị Diệp Trần hút sạch, hầu như không còn. Thậm chí là khu rừng trúc có linh khí dồi dào kia, vậy mà đã bắt đầu có xu thế khô héo. Mà lượng lớn linh khí này, sau khi bị Diệp Trần hút vào cơ thể thì cả người hắn cũng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, trên người sáng lên ánh sáng thần bí nhàn nhạt, thoáng cái như thần tiên. Cứ như vậy, thời gian nửa đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ cây cối hoa cỏ trong biệt thự đã khô héo hoàn toàn, thậm chí là ngay cả trong vòng phạm vi trăm thước chung quanh biệt thự cũng đã không còn thực vật sống nữa. Hay, một mực ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, Diệp Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài. Dầm, khu rừng trúc trong sân kia đã sớm hoàn toàn khô héo, lá trúc rì rào rụng xuống, trong nháy mắt đã biến thành từng cái gậy trúc khô, cụt lùn. Đợi sau khi tiếng thét dài kết thúc, lúc này Diệp Trần mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt hiện lên chút ánh sáng. Đôi mắt Diệp Trần dường như so với ngày trước thì chuyển biến càng thêm sáng tỏ hơn, trông như những hòn ngọc quý. Làn da trên thân thể trắng noãn như ngọc, so với ngày trước nhiều hơn mấy phần cảm giác âm nhu. Cũng có chút giống như loại công tử ca, ham chơi lười biếng, suốt ngày chỉ biết đóng gạch, dường như chỉ một cơn gió thổi qua là có thể ngã lăn quay. cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới trúc cơ. Tuy rằng chân nguyên tăng lên không nhiều, nhưng ít ra nhục thể so với trước đã cường đại gấp 5 lần, trình độ nhạy bén của ngũ quan càng tăng lên ít nhất là gấp 10, thần thức cũng tăng tiến. Trải qua một phen tinh tế cảm ứng, Diệp Trần đối với trạng thái trước mắt của mình xem như tương đối hài lòng. Nhưng chờ khi cả người hắn đứng lên, nhìn thấy cảnh tượng bi thảm chung quanh, lập tức không thể không lắc đầu cười khổ một trận. Đây mới chỉ là đột phá cảnh giới trúc cơ, ngay cả tu vi còn chưa hoàn toàn vững chắc, mà linh khí trong phạm vi 100 mét đã bị ta thôn vệ sạch sẽ, như vậy thì sau này phải làm thế nào đây? Theo tu vi của Diệp Trần tăng lên thì ngay sau đó, hắn lại đứng trước một vấn đề nghiêm trọng là thiếu thốn linh khí. Cho dù trước mắt có thành lòng đại trận, thế nhưng đã không đủ để duy trì cho Diệp Trần tu luyện. Sau này hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có thể đi tìm cách khác. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, bản thân đạt tới cảnh giới trúc cơ đã đánh xuống cái căn cơ vững chắc rồi. Tốc độ tu luyện càng chậm, ngược lại căn cơ càng thêm vững chắc hơn, cũng không cần sốt ruột để cao tu vi. Với cả bằng thực lực hôm nay của ta, cho dù là đầu đạn hạt nhân bình thường chắc cũng không thể làm gì ta được. Trên đời này có thể uy hiếp được tính mạng ta, chắc là gần như không còn. Vừa nghĩ tới đây, tâm tình Diệp Trần cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn trực tiếp xoay người tiến vào phòng tắm. Sau khi Diệp Trần dừng việc tu luyện thì Thanh Long Đại Trận lại bắt đầu hấp thu linh khí thiên địa một lần nữa. Xì xì, sau khi được linh khí thấm vào, những cây trúc chung quanh kia vốn khô héo cũng giống như kỳ tích, bắt đầu đâm chồi nảy lộc một lần nữa. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cây cối trong sân lại bắt đầu trở nên xanh tươi tốt. Diệp Trần trở về phòng đầu tiên tắm rửa một lượt, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới bật điện thoại di động lên. Đinh! Là một cái tin nhắn chui ra, lại là Tô Lam gửi tới. Tiểu Trần, thủ tục nhà hàng đã xử lý xong, 9 giờ sáng ngày mai, chuẩn bị cử hành lễ khai trương. Diệp Trần vội vàng kiểm tra giờ giấc, tin nhắn đã được gửi từ hôm qua. Hắn liếc mắt thời gian bây giờ cũng đã sắp 9 rưỡi, lập tức nói thầm một tiếng hỏng bét, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi tới nhà hàng. Thế nhưng khi hắn đi tới nhà để xe mới phát hiện chiếc Ferrari của mình không có trong gara. Lúc này mới đột nhiên nhớ ra là mấy ngày trước đó đã cho Đường Thanh Nhã mượn dùng. Mấy ngày vừa rồi mình như xuất quỷ nhập thần, nhà đầu này hơn phân nửa chắc là còn không có cơ hội để trả lại xe cho mình. Tuy rằng đường ra cũng là trong khu tiểu Kim Sơn, nhưng Diệp Trần lại luôn cảm thấy là lấy thân phận và địa vị bây giờ của hắn mà chạy tới đường ra đòi xe thì có chút kỳ lạ. Cuối cùng hắn trực tiếp nhảy ra khỏi tiểu khu, ở đầu đường bắt một chiếc taxi để chạy tới nhà hàng. Bởi vì nhà hàng mới là khu mới ở phía đông thành phố, nơi đó tương đối xa, lại thêm buổi sáng thường kẹt xe, chờ lúc Diệp Trần chạy tới thì đã hơn 10 giờ. Chuyện của nhà hàng mới Diệp Trần gần như không nhúng tay, tất cả đều do một tay của Sở Viên xử lý cùng với Đường Gia giúp đỡ, mọi chuyện thông thoáng thuận lợi. Mới chỉ có thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã làm xong tất cả thủ tục. Nhà hàng hôm nay khai trương thậm chí là còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Hai người Tào Khôn và Đường Nghiệp vì giúp đỡ nhà hàng tăng thêm nhân khí đã cùng nhau phát thiệp mời rộng rãi. Gần như họ đã mời toàn bộ nhân vật thượng lưu của thành phố Vân Châu tới. Lấy địa vị bây giờ của Đường Gia và Tào Văn ở Vân Châu thì như là mặt trời ban trưa, như vậy thì ai mà dám không tham gia. Tuy nhiên lúc Diệp Trần đi tới cổng nhà hàng đang định tiến vào thì lại bị hai tên bảo vệ cản lại. Tiên sinh, xin lấy thiệp mời của ngài ra. Diệp Trần lập tức không biết phải nói thế nào, thầm nghĩ ta chính là ông chủ của các ngươi à, thế mà còn dám tới đòi thiệp mời của ta sao? Tuy nhiên hắn cũng biết mấy ngày vừa qua hắn luôn một mực bế quan tu luyện, chưa tới đây lần nào, coi như hắn có nói hai người này khẳng định cũng sẽ không tin. Hơn nữa dù sao đây cũng là nhà hàng của nhà mình, gây ra động tĩnh quá lớn thì chắc là không tốt, thế là đang định gọi điện cho Tô Lam để cô ta phái người ra đón mình một chút. Ngay vào lúc này đằng sau có mấy người đi tới, một người trong đó nhìn thấy Diệp Trần lập tức hưng phấn chạy tới. Diệp Trần. Diệp Trần quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tô Tiểu Nhu, cháu gái của Tô Lam. Tiểu Nhu, làm sao cô lại tới chỗ này? Tô Tiểu Nhu tức giận nói, người nhà, không phải là đang nói nhảm sao? Hôm nay là cô của ta khai trương nhà hàng, ta đương nhiên phải tới tham gia. Ngươi thì sao, đứng đây làm gì, như thế nào còn chưa đi vào? Diệp Trần không thể không sở mũi thật thà nói. Ta không nghĩ đi tới đây còn cần có thiệp mồi, đang chuẩn bị gọi điện để dì Lam ra đón ta một chút. Tô Tiểu Nhu nghe được điều này lập tức cười sặc sụa không ngừng. Thôi đi, cô của ta bây giờ còn đang bận túi bụi, làm sao có thời gian đi quản chút chuyện nhỏ này. Ngươi cho rằng các nhà hàng cấp 5 sao này cùng với cái quán cơm nhỏ trước đó của các ngươi là giống nhau sao? Cô của ta bây giờ xưa đâu bằng nay, đi, ta đưa ngươi vào là được. Rõ ràng Tô Tiểu Nhu không phải lần đầu tiên tới đây, hai tên bảo vệ kia vậy mà biết nàng. biết tiểu nha đầu này là cháu gái của Tô tổng của bọn họ, lập tức mỉm cười cho qua. Tính cả ba người đằng sau hắn cùng đi vào. Hơn nữa ba người này, một người trong đó Diệp Trần cũng biết, rõ ràng là anh họ của Tô Tiểu Nhu, con trai của Lý Quế Bình, chủ nhiệm văn phòng thành phố Vân Châu, hình như tên là Lý Vân Phi. Kiếp trước hai người tiếp xúc không nhiều, chỉ mơ hồ nhớ người này, hình như là một tên thiếu gia ăn chơi, không có học vấn, cũng không có nghề nghiệp. Về sau Lý Quế Bình cha của hắn bị điều tra tham nhũng, nghe nói tên này chạy trốn ra nước ngoài, sau đó thì không còn nghe được tin tức gì nữa. Tuy nhiên đối với Diệp Trần ở tại thời điểm này kiếp trước mà nói Lý Vân Phi này thế nhưng là con ông cháu cha, danh xứng với thực. Cho nên khi đó hắn đối với người này cũng có chút kính nể, mỗi lần gặp mặt đều tất cung tất kính sợ đắc tội người này. Bây giờ nghĩ lại một chút, lúc đó hắn quả thật là rất ngô nghê. Đang nghĩ ngợi, Lý Vân Phi đi tới bên cạnh Diệp Trần, vẻ mặt khinh miệt nhìn ở trên người Diệp Trần một cái, tư thế từ trên cao nhìn xuống nói: "Diệp Trần, mới một thời gian ngắn không gặp, tiểu tử ngươi trở nên đẹp trai hơn rất nhiều a." Tốt xấu gì cũng coi như là cố nhân kiếp trước, Diệp Trần mặc dù biết cái tên này luôn coi thường mình, tuy nhiên hắn cũng lười so đo, dù sao thì ai lại để ý đi một con giun con dế đối xử với mình như thế nào. Vậy là Diệp Trần cũng thuận miệng nhàn nhạt nói, cũng tạm. Lý Vân Phi thấy thế lập tức nhướng mày, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu niên hiền lành ở trước mặt mình này dường như khác với trước kia, có vẻ không có tôn kính mình giống như trước nữa. Loại cảm giác này khiến hắn tương đối khó chịu. Tuy nhiên rất nhanh sau đó hắn lại nghĩ tới chuyện gì đó không thể không cười lạnh, trong lời nói lộ ra vẻ giễu cợt. "Diệp Trần, ta có chuyện mà luôn cảm thấy tò mò. Người nói cô của Tiểu Nhu đến cùng là trèo lên vị quý nhân nào, vậy mà chịu mở ra cho nàng ta cái khách sạn lớn tới như vậy, ít ra cũng phải mấy trăm triệu đi. Sẽ không phải giống như lời đồn là được người ta..." Lý Vân Phi nói tới đây, Tô Tiểu Nhu ở một bên đột nhiên biến sắc trực tiếp ngắt lời. "Anh họ, ở đây có nhiều người như vậy, anh không nên ăn nói bậy bạ." Lúc này Lý Vân Phi mới hậm hực nuốt lời xuống không nói gì nữa, nhưng ở trong đôi mắt Diệp Trần lập tức hiện lên vẻ lạnh lùng. Tuy rằng Tô Tiểu Nhu cắt ngang lời nói của Lý Vân Phi, nhưng hắn có thể đoán được phần nào, chắc chắn sẽ không nói ra lời có ý tốt gì. Tuy nhiên nghĩ tới cũng không khó, Tô Lam trong thời gian 2 tháng gần đây, từ trước đó chỉ là bà chủ quán cơm nhỏ, lắc mình biến hóa trở thành tổng giám đốc của một nhà hàng cấp 5 sao, giá trị mấy trăm triệu, phía sau chắc chắn sẽ không tránh được một số tin đồn thất thiệt. Đối với loại đồn đãi lung tung này, Diệp Trần cũng sẽ không quan tâm. Chỉ có điều nếu có người dám sỉ nhục Tô Lam ngay ở trước mặt hắn, vậy thì chắc chắn hắn sẽ không nhẫn nhịn. Rất nhanh, một nhóm mấy người đã đi thẳng vào trong nhà hàng. Lúc này lễ khai trương chắc là cũng đã sớm kết thúc, dường như tiến vào giai đoạn ăn tiệc. Giữa hội trường lớn của nhà hàng có một cái bục cao, một đại mỹ nữ ăn mặc gợi cảm đang đứng hát trên đó. Dưới bục cao còn có rất nhiều người đang reo hò hưởng ứng, không khí trong hội trường rất náo nhiệt. Diệp Trần nghĩ thầm, người này có lẽ là một ngôi sao nhỏ, được khách sạn đặc biệt mời tới ăn mừng khai trương. Có rất nhiều công ty vào lúc khai trương vì để tạo ra không khí sôi nổi đều sẽ dùng tới những hoạt động này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tô Tiểu Nhu đứng một bên vậy mà cũng đi theo hét lên. "Oa, là Trang Phỉ Phỉ à? Không nghĩ tới cô của ta vậy mà cũng mời cả Trang Phỉ Phỉ tới, thực sự là quá hoành tráng." Ngay cả mấy người Lý Vân Phi ở một bên cũng thi nhau hiện ra vẻ ngạc nhiên. Trang Phỉ Phỉ này thế nhưng là ngôi sao tuyến 1 à, phí lên biểu diễn ít nhất cũng phải hơn 1 triệu. Hơn nữa người này thế nhưng là nổi danh khó mời. Đây chính là phải bỏ ra rất nhiều tiền à. Diệp Trần nghe được bàn luận của mấy người, lông mày không thể không nhíu lại một chút, trong lòng thầm nghĩ. Việc này thì chắc là hơn phân nửa do Tào Khôn ra tay. Bản thân của Tào Gia vốn là kinh doanh về sản nghiệp giải trí. Sau khi Vũ Gia sụp đổ, Tào Gia lại phát triển càng nhanh chóng, thế lực bây giờ đã áp đảo một tỉnh. Mời tới mấy ngôi sao tham gia tự nhiên không phải là vấn đề gì quá lớn với Tào Khôn.